Chương 71, cực kỳ trọng yếu Uzumaki Kajin. Uzumaki Kajin, cảm giác loại hình nỉ dạ, đồng thời có đặc thù chữa trị năng lực, thể có thể chữa trị. Mặc kệ là thương nặng cỡ nào, cắn một cái liền có thể trong nháy mắt chữa trị. Có thể nói hổ cả bên trong một đại nghịch thiên phương thức trị liệu, đối với Uzumaki Kajin xả mù ai 10 phần ưa thích năng lực này. Tại đánh lâu dài bên trong có ưu thế tuyệt đối. Mỹ nạ tổ đối với vòng xoáy cái họ này 10 phần chân kinh, thê tử của hắn cỡ tì nạ liền là ủ dù mạ kỳ nhất tộc, chính hắn cũng coi là nửa cái vòng xoáy nhất tộc. Trước đang nghe có tộc nhân khác tin tức nhịn không được động dung, bức thiết nhìn xem xạ mù ái nghiêm túc nói ra, xạ mù ái ngươi có ủ dù mạ kỳ nhất tộc tin tức có, bất quá muốn tìm hắn có chút phiền phức. Dù sao nàng không tại Hòa Quốc. Xạ mù cười híp mắt nhìn xem Mỹ nạ tổ. Lúc này ủ rủ mạ kỳ cạ dìn không sai biệt lắm cu nở dê tốt nghiệp, với lại tình cảnh cũng không tốt. Cỏ chi quốc người cũng không có đem nàng coi như đồng bạn đến đối đa y, mà lẻ ba linh là một loại trị liệu máy móc. Không tại Hòa Quốc, hơi rắc rối rồi. Mỹ nạ tổ minh bạch vấn đề trong đó, hơi không chú ý liền lại biến thành quốc tế tranh chấp. Bất quá xả mù ai sẽ không để ý điểm ấy, cười híp mắt nói ra, yên tâm đi, ta sẽ xử lý. Tạ ơn. Mỹ nạ tổ trịnh trọng đối xa mù ải cảm tạ, khắp khuôn mặt là nghiêm túc. Uzumaki nhất tộc cũng là cổ nổ hạ một đại tộc, chỉ tiếc xuống dốc. Nói cho cùng cổ nổ hạ xuống dốc gia tộc quá nhiều, điều này không khỏi làm cho người suy nghĩ sâu xa nguyên nhân trong đó. Rất có thể giống như là Uchiha nhất tộc bị cổ nổ hạ cao tầng người cho bóc chết, cổ nổ hạ nước vẫn là rất sâu. Lúc này Mỹ nạ tổ còn nói, nếu như có gì cần cứ việc nói ra, ta sẽ hỗ trợ. Quan hệ đến Uzumaki nhất tộc Mỹ nạ tổ phá lệ nghiêm túc, Uzumaki nhất tộc cũng là người nhà của hắn, chân chính thân nhân. Tạm thời không có, bất quá ta muốn dẫn Orochimaru rời đi. Samu cảm thấy Orochimaru 10 cái không sai giúp đỡ, cho nên quyết định tìm hắn. Không có vấn đề, Lucena họ rời đi Mỹ nạ tổ trùng điệp gật đầu, rất chân thành. Hôm nay A Samu tùy tiện nói một cái thời gian. Phản chính thời gian còn lâu căn bản vốn không để ý khi xả mù ai rời đi hổ cả cao ốc về sau, trực tiếp tìm được Orochimaru. Hiện tại Orochimaru nghiên cứu có vẻ như tiến nhập bình cảnh, hắn có vẻ hơi sầu mi khổ kiểm. Hắn tại nhìn thấy xả mù sau tràn đầy vẻ u sầu thở dài, xả mù ai quân, ta giống như đụng phải nghiên cứu bình cảnh. Orochimaru giảm đạm thất vọng bộ dáng để xả mù thật bất ngờ, hắn cũng không phải loại này đa sầu đa cả người. Có thể là bởi vì đem chuyện này nhìn rất nặng mới có thể như vậy thất vọng cùng buồn rầu. Nói một chút. Sạ mù có chút hiếu kỳ đến cùng là tình huống như thế nào để họ rổ xì mà khổ như vậy buồn bực. Dầu dĩ không vui họ rổ xì mà nghiêm túc nói ra, thứ đệ nhị cường hóa tề là từ đời thứ nhất bên trên tăng cường hiệu quả. Ta gia nhập không thiếu gia tăng hiệu quả tính toán, kết quả chỉnh thể cảm giác tựa như là không chịu nổi trực tiếp dẫn đến sụp đổ. Nếu như không đánh hạ điểm ấy thứ đệ nhị cường hóa tề thật liền sẽ không bao giờ. Thử qua gia nhập cái khác đến bảo hộ sao xả mù ai mở miệng hỏi. Thử qua, nhưng là hiện giai đoạn có đồ vật căn bản là không có cách bảo hộ, thứ đệ nhị cường hóa tề hiệu quả quá cường đại. Nếu như thả trên cơ thể người trên thân liền sẽ trực tiếp sụp đổ, một cái liền biến mất. Orochimaru làm ra giải thích. Giảm thiếu hiệu quả đâu giảm thiếu hiệu quả liền cùng đời thứ nhất cường hóa tề không có khác nhau. Orochimaru bất đắc dĩ nhìn xem xạ mù ải. Xạ mù xem như minh bạch tình huống, phân tích nói cách khác cờ N một loại có thể duy trì bảo tồn cường hóa hiệu quả đồ vật không sai, tốt nhất là có thể giống tế bào có thể bản thân chữa trị siêu cường tự lành năng lực. Orochimaru nghiêm túc nhìn xem xạ mù ải, cảm giác loại vật này gần như không thể xuất hiện. Nhưng mà lạnh bật cười. Nếu như có thể tự lành lời nói cái kia liền không phải là ủ dù mà kỳ cạ dìn không còn ai. Cái này thật là mỹ diệu trùng hợp. Ta muốn có biện pháp giải quyết. Sạ mù thần bí cười một tiếng. Orochimaru nghe xong hai mắt tỏa sáng, lập tức mong đợi nhìn xem sạ mù ai. Chẳng lẽ sạ mù quân có cái gì đồ vật ghê gớm ta không có, nhưng là những người khác có. Sạ mù cười tủm tỉm nhìn xem Orochimaru, sau đó tiếp tục nói ra, vừa vặn ta cũng cần dẫn ngươi đi tìm một người. Trên thân người kia có lẽ sẽ có xử lý pháp có thể đột phá bình cảnh này, với lại có khả năng trực tiếp đem thứ đệ nhị cường hóa tề hiệu quả tăng lên tới đệ tam tứ đại hiệu quả. A họ rồ xì mà 10 phần tin tưởng xà mù ải, hai mắt tỏa sáng không kịp chờ đợi nở nụ cười, cái nào còn chờ cái gì đi mau, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhấm nháp thành công mỹ vị. Đối với cường hóa tề họ rồ xì mà có thể nói là tẩu hỏa nhập ma, bất quá hắn nghiên cứu càng nhanh đối với xà mù tới nói càng có lợi hơi làm chuẩn bị, họ rồ xì mà chờ xuất phát. Khi xà mù cùng họ rồ xì mà đi ra dưới mặt đất sở nghiên cứu thời điểm, thú nạ xông ra. Nha, ca ca, Orosimaz. Sự tình ta nghe Minato nói, Takunze đi hỗ trợ. Có một cái chữa bệnh nì dạ dễ làm sự tình rất nhiều. Tiểu bất điểm xú nạ cười ha hả nhìn xem xà mù cùng Orosimaz. Sự xuất hiện của nàng xà mù ai lập tức liền hiểu. Minato lo lắng ủ rủ mà kỷ cả dịn sẽ đang hành động bên trong không chiếm được chiếu cố cho nên liền để xú nạ đến giúp đỡ. Dù sao xả mù cùng họ rổ xỉ mà giữa hai nam nhân không có cái gì chiếu cố nữ hải tử kinh nghiệm. Như thế vô vi bất trí mì nạ tổ để xả mù không nhịn được nghĩ gọi hắn nước mẹ. Nhà ở nam nhân tốt nói liền là mì nạ tổ. Họ rổ xỉ mà cười ha hả nhìn xem tiểu bất điểm xú nạ nói ra, xem ra mì nạ tổ nghĩ rất chú đáo. Dù nạ ngươi tới lời nói hoàn toàn chính xác dễ làm sự tình rất nhiều. Đối phương dù sao cũng là nữ hải tử chúng ta có một số việc rất khó đi tìm hiểu. Samu ai gật gật đầu mỉm cười nhìn xem Suna. Lúc này họ rổ xì mà không kịp chờ đợi nhìn xem Suna đem ý nghĩ của mình nói ra. Suna, nếu như ủ rủ mạ kỷ cả dìn tế bào có được cường đại tự lành năng lực, đến lúc đó nói không chừng ngươi liền có thể chân chính biến thành 10 tuổi. Ha ha ha họ rổ xì mà biết rõ Suna đạt được cường hóa tề sau có nhiều vui vẻ. Thân thể trẻ trung để nàng tiếu dung càng nhiều. Tiểu bất điểm xú nà nghe được lập tức trừng lớn hai mắt, nói cách khác ủ rủ mạ kỷ cả dìn là cường hóa tề mấu chốt ỏ rổ xỉ mạ ta năm. Bốn cảnh cáo ngươi, đừng làm tổn thương người người sự tình. Xú nà ngươi hiểu lầm ta ý tứ, ta chỉ cần ủ rủ mạ kỷ cả dìn tế bào, sau đó phân tích ra được nhân bản là có thể. Tựa như củ gia mạ nhất tộc, đối giả củ mọ một chút sự tình đều không có. Hiện tại giả cụ mọ nhưng mỗi ngày đều đang khắp nơi chơi, chẳng lẽ không tốt sao họ rổ xỉ mà đối vĩnh sinh chấp nhất hai cũng không sánh bằng, nhưng bây giờ họ rổ xỉ mà truy cầu vĩnh sinh trên đường tìm được tốt hơn phương thức, một bên tạo phúc nhân loại, một bên truy cầu vĩnh sinh, cái này tuyệt đối là hắn tha thiết ước mơ phương thức. Có thể nói hiện tại họ rổ xỉ mà là hạnh phúc. Cái này còn tạm được. Tiểu bất điểm xú na nghe được lộ ra tiếu dung, xem như yên tâm. Như vậy. Xuất phát. Sạ mù ái mỉm cười nhìn xem hai người hài hòa dáng vẻ, cái này có lẽ liền là tam nhẫn hạnh phúc nhất thời điểm.